cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Inter Milan mạng sống như treo trên sợi tóc. Không cần Mancini nhắc nhở, lạc hậu Inter Milan theo lý thường ứng nơi đó phát động rồi cường thế tiến công. Nhưng là Stankovic có chút vội vàng sao động, dùng một cước sút xa kết thúc tiến công, lại đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người, cho AC Milan một lần cơ hội phản kích. Jorginho dẫn bóng xuôi theo cánh trái sau khi đột phá truyền trong. Crespo đánh đầu đỉnh cao một điểm. Inter Milan lần nữa tiến công, đi qua một hệ liệt truyền lại, đưa bóng đánh tới cánh trái. Ricardo cầm banh sau thấp truyền đến cấm khu bên trong. Ronaldo bỗng nhiên bạo phát đi ra, hất ra Mandini cùng Costacerta, cái này hai tên lão tướng phòng thủ. Sau đó động tác giả lừa gạt đổ đi đa, nhưng là một lần cuối cùng hắn mang đến có chút lớn. Mặc dù miễn cưỡng đuổi kịp bóng, nhưng là góc độ quá nhỏ. Hắn vội vàng bên trong sút gôn đánh vào trụ đứng trên, bắn ra ngoài, trở lại dưới chân hắn. Ronaldo còn muốn lại lúc bắn, Mandini đuổi tới, một cái trượt xúc đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 78 phút đồng hồ rồi. Ronaldo còn có thể có dạng này tốc độ cùng lực bộc phát. Quả nhiên không hổ là sinh vật ngoài hành tinh. Sướng ngôn viên tán thưởng nói. Đáng tiếc cuối cùng lâm cửa một cước có sai lầm tiêu chuẩn. Bất quá cũng không thể trách hắn. Tại như thế bắn vọt về sau, chân nhũn ra là rất bình thường. Rất khó bảo trì động tác hoàn mỹ. Ricardo đúng là Ronaldo hoàng kim hợp tác. Trận đấu này hai anh em họ nhiều lần liên tuyến, đều tạo thành nhất định uy hiếp. Ở bên sân Mancini so với ai khác đều lo lắng. Hắn giao qua Adriano, dặn dò vài câu, liền để trợ lý huấn luyện viên đi thân thỉnh thay người. Thứ 80 phút đồng hồ lúc, Mancini lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Adriano thay đổi Cambiaso. Adriano mang đến Mancini chỉ thị mới nhất. Đội bóng đá 433. Ricardo tiền đạo cánh trái, Adriano bên phải phong. Ancelotti đoán được Mancini cử động, vậy trong cùng một lúc đối lập ứng mà làm ra một lần cuối cùng thay người. Ambrosini trên, Seedorf xuống, lần này thay người rõ ràng là hắn tăng cường phòng thủ tín hiệu. Dùng một cái thuần túy phòng thủ hình cầu thủ thay đổi một cái cả công lẫn thủ cầu thủ. Adriano ra sân sau, lộ ra rất hưng phấn, nhưng là từ ngừng bóng, cầm banh chờ chi tiết có thể nhìn ra, hắn còn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, có lẽ là làm nóng người không đủ, vậy có lẽ là thương thế không có khỏi hẳn. AC Milan cơ hồ toàn bộ thối lui đến rồi giữa trận dây về sau. Rõ ràng dùng thùng sắt trận đến giữ vững 3 phần. Lưu cho Inter Milan thời gian không nhiều lắm, liền liền hai tên trung vệ đều vượt trên rồi nửa chàng. Được ăn cả ngã về không? Trận đấu này không chỉ có quan hệ đến 3 phân, không chỉ có quan hệ đến bảng điểm số trên bài vị, càng quan hệ đến fan hâm mộ tâm tình. Chân chính Neyla thậm chí nguyện ý mất đi thi đấu vòng tròn quán quân, đem đổi lấy đối Juventus cùng AC Milan xong giết. Tại đội bóng lạc hậu quan đầu, Inter Milan fan hâm mộ tại Bắc khán đài chết bên trong chỉ huy xuống, cơ hồ toàn thể đứng dậy, hát lên rồi đội ca. Ở trên đời này hoàn toàn chính xác có so đá bóng cùng ca hát quan trọng hơn, nhưng với ta mà nói, đây mới là tốt đẹp nhất. Vì thu hoạch được thắng lợi chúng ta trải qua cực khổ, nhưng tín niệm vẫn không lay được đối ta mà nói. Inter là độc nhất vô nhị, ta đối nàng yêu quý không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Vô luận Inter làm cái gì, tại trong mắt chúng ta đều là không thể bình thường hơn được. Vô luận thất bại vẫn là thắng lợi đều như thế, sẽ làm bất hủ truyền kỳ, làm hắc tiễn đầu áo là không thể thay đổi cờ xí. những cái kia đi qua đạt được quán quân cùng hiện tại chính tại tranh thủ cùng với tương lai bọn chúng cùng một chỗ đều là ta vì Milan chi đội kiêu ngạo nguyên nhân, bởi vì Inter là độc nhất vô nhị. Tại hiện trường gần 7 vạn tên Neyla vang dội tiếng ca bên trong, Inter Milan hướng cùng thành tử địch phát khởi như thủy triều tiến công. Ricardo sút xa, lệch ra khung thành, Ricardo đường biên truyền trong, Adriano sau gật đầu bóng công cửa, bị Dida ra sức nhào ra, Adriano đưa bóng gõ cho Ronaldo, làm ra 2-1 phối hợp. Adriano đột nhập cấm khu, xuyên qua đến sau điểm, Cafu đoạt tại Ricardo trước đó đưa bóng phá hư, Mancini ở bên sân nhìn lấy, cảm thấy đội bóng chỉ cần làm tiếp ra một chút xíu cố gắng. Thật chỉ cần một chút xíu, liền có thể lấy được vào bóng, thế là hắn lần nữa bắt đầu rồi đánh cược. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Mancini làm ra một lần cuối cùng thay người. Van de Meyde thay đổi C. Zanetti, đội bóng đá 424, chất đống 4 tên trước phong, hướng AC Milan phát động cuối cùng điên cuồng thế công. Ricardo vẫn là đá tiền đạo cánh trái, Van de Meyde đánh bên phải phong, Adriano trở lại hắn có thể nhất chế tạo uy hiếp trung lộ. Van de Meyde vừa mới lên trận, liên tiếp vào Ricardo phạm vi lớn chuyển di, tại phải đường truyền trong, Adriano đoạt trước gật đầu bóng đưa đỏ, muốn chút cho Ronaldo, nhưng không có khống chế tốt điểm rơi, Ronaldo không cách nào trực tiếp hình thành sút gôn, hắn tại cực nhỏ trong khu vực hoàn thành ngừng bóng điều chỉnh sau. Tại Mandini cùng Costa Curta hai người bao bọc xuống ý đồ đưa bóng chuyển về cánh trái. Nhưng là thoáng truyền lớn một chút, Ricardo lúc này thể năng đã xuất hiện vấn đề, không có khả năng lại bão tố ra bắn vọt tốc độ. Không thể tiếp vào bóng, AC Milan cẩn thận từng ly từng tí ở phía sau trận truyền bóng. Inter Milan trước trận cầu thủ càng không ngừng bức bách, khiến cho bọn hắn truyền dài hướng phía trước mở. Mikhailovic tranh hạ đánh đầu, IM nhận bóng lúc bị va vào một phát. Thất tha thất thểu, ý đồ chọn truyền cho Ricardo, bóng bị Cafu dùng đầu cọ hướng đường biên ngang phương hướng. Dida xuất kích đem bóng cầm tới, lúc này đã là thứ 88 phút đồng hồ, tính cả phút bù giờ, cũng bất quá còn có 5-6 phút đồng hồ thời gian, AC Milan sớm đã toàn tuyến lui giữ, hiện tại rất chú ý khống chế tiết tấu. Lấy được banh sau luôn luôn lợi dụng Pirlo điều hành năng lực ở phía sau trận khống chế bóng. Thẳng đến bị Inter Milan bức cướp đến không có biện pháp tình huống dưới mới truyền dài hướng phía trước mở, tiêu hao thời gian, Ricardo tâm tình cùng trên khán đài fan hâm mộ đồng dạng cháy bỏng. Nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn rõ ràng, hiện tại chính mình thể năng tiêu hao quá lớn. Động tác dễ dàng biến hình, khó mà khống chế cước pháp. Nếu như muốn tìm cầu một kích mất mạng cơ hội, tốt nhất đem bóng truyền cho Ronaldo hoặc là Adriano để hoàn thành sau cùng sút gôn công việc. Nhưng là Ronaldo bị Mandini cùng Costa Curta thấy rất chết, không có khả năng có tại cấm khu bên trong cơ hội cầm banh. Trừ phi hắn chạy đến ở ngoài vùng cấm tới bắt bóng. Sau đó lợi dụng kỹ thuật cùng tốc độ hướng cấm khu bên trong sông. Nhưng hắn vậy đồng dạng thể năng tiêu hao rất lớn, không có khả năng bảo trì đỉnh phong lực trùng kích, hoặc là có thể cân nhắc để Ronaldo tại cấm khu bên trong pha trộn, hấp dẫn đối phương hậu vệ chú ý, sau đó đem bóng truyền cho Adriano. Lúc này Inter Milan thu hoạch được một cái phạt góc cơ hội. Ricardo lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, dùng Bồ Đào Nha ngữ cùng Ronaldo nhỏ giọng trao đổi vài câu. Ronaldo liên tục gật đầu, Mikhailovic mở ra phạt góc, vẫn là mở ra trước điểm, bị AC Milan cầu thủ đỉnh ra, bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm vây, IM khống chế lại bóng, Inter Milan tiếp tục tổ chức tiến công. thời gian còn tại trôi qua, đã đi tới 90 phút đồng hồ. Thứ tư tài phán quan viên giơ lên bù giờ 4 phút ghi điểm bài. Inter Milan đã mạng sống như treo trên sợi tóc, liền liền Mancini cũng đã mất đi hy vọng, lúc này còn không hề từ bỏ, chỉ sợ chỉ có số ít mấy cái cầu thủ, cùng với trên khán đài cuồng nhiệt nay la rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.